Cả vật thể nó đen nhánh, mặt trên có một chữ thần. Đây là thần văn của thời kỳ Thái Cổ, tạo ra một loại sức mạnh to lớn kỳ dị. Thần đến đây làm cho lòng người đều trầm xuống. Người của đoàn dòng binh Thánh Quang không dám xúc phạm, tất cả đều né tránh, nhìn nó bay ngang trời mà qua. Tình vực thản mưu mênh bông không bờ bến. Sau khi phi thuyền tới nơi đây, thỉnh thoảng có thể thấy bóng các mẫu thuyền khác, nhưng lại chưa từng có một chiếc nào có lực uy hiếp giống như thần này. Tổ chức này quỷ dị khó lường, nghe nói có thể xâm nhập tới tận cuối vũ trụ cổ xưa. Rất nhiều địa phương đều có dấu chân bọn họ, không thể trêu chọc. Lão dòng binh Hoắc Bạch cất tiếng nói. Tổ chức thần này quá cường đại, có tù sĩ nói bọn họ không phải là người của chủ tinh Vĩnh Hằng, chỉ là dựng lên một cái căn cứ ở quốc gia chúng ta mà thôi. Một gã dòng binh khác lại nói. Đạo nhân không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm theo mẫu thuyền của thần đi xa, lộ ra thần sắc suy nghĩ. Một đạo hào quang rực rỡ xẹt qua. Xa xa, một chiếc chiến hạm bị bắn vỡ nát, nở rộ giống như pháo hoa, biến thành hạt bụi vũ trụ. Mấy chục chiếc phi thuyền vũ trụ vượt qua, công kích hạm đội phía trước. Nơi đó chiến thuyền liên tiếp bùng nổ, chùm tia sáng đan vào nhau. Đi mau, đi mau! Mẫu thuyền đoàn dòng binh Thánh Quang mở ra một đạo tinh môn, mang theo tất cả chiến hạm tiến hành không gian nhảy vọt, rời ra nơi đây, không muốn bị cuốn vào trận chinh phạt này. Là người của Tảo Gia đang truy kích đoàn dòng binh Hỏa Diễm. Ở trong vũ trụ tinh không, nếu cửu gia gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu một hồi trừng phạt. Rất nhiều thế lực lớn tiến vào nơi đây, không thể thiếu mâu thuẫn. Cửu mới oán cũ, cộng vào một chỗ, thường có thể chính là một hồi ác chiến sống mái với nhau. Tinh vực thản mưu rất rộng lớn bao la. Đoàn dòng binh Thánh Quang từng bước tìm tòi, dấu chân lần đến khu vực phía đông, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ôi, tổ tiên Tu Đà tộc từng buông xuống viên cổ tinh kia, sau lại 6 vạn năm cũng không có gặp lại. Ngày nay tìm kiếm hơn phân nửa chỉ có thể là một chuyến đi tay không. Bằng không, bọn họ sao có thể giao ra cuộn da thần cổ cơ chứ? Lão dòng binh thở dài rồi nói một câu. Liên tiếp trong mấy ngày sau đó, bọn họ dùng khí cụ cảm ứng sinh mệnh dò xét, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Vùng tinh vực này nếu có sinh mệnh cổ địa, sớm đã có phản ứng từ lâu. Trong thời gian này, chỉ gặp được một vài chiếc phi thuyền vũ trụ, đều là giống như bọn họ, là đến vì sinh mệnh cổ thụ. Ông trời sẽ không cho chúng ta ăn bánh vẽ đó chứ. Ta nghĩ không ai có thể tìm được chỗ cổ địa kia. Có lẽ nó sớm đã mai một trong dòng lịch sử từ lâu rồi. Có rất nhiều người nản lòng rồi nói với nhau. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Phía trước lại có một chiếc mẫu thuyền bị đánh chìm. Rất nhiều cao thủ chết oan chết uổng. Hai đại thế lực đối địch gặp nhau, phát động công kích mãnh liệt. Đoàn dòng binh Thánh Quang lại một lần nữa tiến hành không gian nhảy vượt, thay đổi tuyến đường an toàn, không muốn bị cuốn vào trong trận phân tranh kia. Lúc này, tinh vực thản mưu rất nguy hiểm. Thực là xui xẻo quá. Dài lâu như vậy, chúng ta cũng có thể sẽ bị người ta công kích. Thật không hiểu vì sao lại không tìm thấy viên cổ tinh kia. Là Tu La Đà tộc nói dối hay sao? Lão dòng bình kia cất tiếng nói. Diệp Phàm cũng tham gia trong thảo luận, phát biểu một ít ý tưởng của mình, cho rằng viên cổ tinh này có thể đã bị hủy diệt, mà không vì sao không tìm ra được. Vũ trụ khôn cùng, người đủ cường đại có thể chém rụng tinh tú. Qua năm tháng dài lâu như vậy, điều gì cũng có thể phát sinh. Còn có một loại tình huống là tổ tiên Tu Đà tộc năm đó xông vào trong thiên vực của thần binh sáng lập, sau lại bị phong bế lối ra vào, bọn họ rốt cuộc tìm kiếm không ra. Đạo Nhật cũng lên tiếng, hắn rất hòa hợp cùng ánh mặt trời, cười thực đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Trong thiên vực của thần binh cổ đại sáng lập có chứa một viên cổ tinh. Một dòng binh khác giật mình, đây là thần năng đáng sợ đến mức nào. Vũ trụ chìm trong bóng tối, không có trùng điểm, rất nhiều thế lực lớn rải đều trong tinh vực thản mưu, ngẫu nhiên cũng gặp nhau. Tất cả mọi người đang toàn lực tìm kiếm, lúc này đã không còn là liên quan đến hưng thịnh của bộ tộc đơn giản như vậy, mà có thể sẽ làm cho cả tinh vực huy hoàng hẳn. Viên hành tinh phía trước kia có hơi quái dị, hạ xuống xem. Mẫu thuyền của đoàn dòng binh Thánh Quang tìm thấy được một viên hành tinh nhỏ, liền phái chiến hạm đổ bộ, cẩn thận thăm dò. Đây là một hành tinh không tính là nhỏ lắm, không có một ngọn cây cỏ, nơi nơi đều là hố vẫn thạch rơi, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng. Mẫu thuyền quét hình ở trên đó, phát hiện một hầm hố thiên nhiên đặc biệt rất sâu, thoạt nhìn giống như một cái hắc động dẫn tới chú ý của bọn họ. Chiến thuyền của Diệp Phàm bọn họ từ chiếc mẫu thuyền được phái đáp xuống đây còn thật sự xem xét. Ồ, hầm hố thiên nhiên này có điểm kỳ quái, không giống như bị vẫn thạch rơi và chạm mà thành, rất giống là bị người ta phóng ra. Lão dòng binh Hoắc Bạch kinh ngạc mà kinh nghiệm phong phú, đầu tiên đưa ra phán đoán như vậy. Điều này nếu bị chứng là thật thì không thể nghi ngờ là một cái manh mối trọng yếu, tối thiểu cũng nói rõ từng có cường giả lui tới nơi đây. Trong tình vực này đã từng xuất hiện sinh linh. Cửa của khoang thuyền mở ra, Diệp Phàm, Hoắc Bạch, Đạo Nhất cùng với người khác bước sau đi ra. Quay chung quanh hầm hố thiên nhiên này quan sát, ai nấy đều lộ ra dị sắc. Đây hẳn không phải là bị người ta đánh một quyền tạo ra đấy chứ. Hầm hố thiên nhiên đường kính có thể tới mấy trăm dặm, phi thường to lớn, nhưng cũng không phải có hình dạng nắm tay, mà giống như một vũ khí sắc bén đánh thành. Chẳng lẽ là một kiếm đâm ra? Lão dòng binh Hoắc Bạch nhíu mày. Hẳn là một ngón tay người ta điểm ra. Chỗ hầm hố thiên nhiên này tiếp ra mặt đất cũng hình dạng rất giống ngón tay, nhưng là một ngón tay phá vỡ mà thành. Đạo nhân phát biểu cái nhìn của mình. Trong lòng của mọi người chợt ngưng trọng, đây tối thiểu cũng là một vị thánh nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn muốn xé ra viên tinh tú này sao? Nơi này chẳng lẽ có khoáng vật thần tính? Cổ thánh từng buông xuống đây muốn khai quật tinh vực này ư? Con người ánh mắt nóng bỏng, cảm thấy rất có thể là như vậy. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, hàng năm đều có rất nhiều phi thuyền thăm dò đi vào tinh không, chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm thần quáng, cũng không biết có bao nhiêu tinh tú bị hủy diệt. Cũng không phải như thế. Đạo Nhất lắc đầu, hắn bay đến giữa không trung, mái tóc màu vàng sáng lạng, lấy tay ra hiệu, theo phương vị điểm một ngón tay xuống hướng hầm hố thiên nhiên, mà tay kia thì chỉ về hướng trong tinh không. Lão dòng binh Hoắc Bạch biến sắc, nhưng người khác thì khó hiểu. Diệp Phàm gật đầu, hắn đã nhìn ra điểm mấu chốt từ lâu. Người có thể phát ra một ngón tay này cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là một đại nhân vật thuộc thế hệ. Đây là từ chỗ sâu trong tinh không điểm tới một lóng tay. Nói chính xác, một ngón tay này chỉ là dư ba, cũng không phải là chuyện nhằm vào nơi đây, là một vị cường giả tuyệt thế ở trong quá trình chiến đấu trong lúc vô tình tạo thành. Đạo Nhân giải thích xong, ngoài trừ Diệp Phàm và lão song binh, những người khác đều sắc mặt trắng bệch. Đây là nhân vật đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ? Khi điều này được báo lên, giới cao tầng của đoàn song binh Thánh Quang đều khiếp sợ. Dọc theo hướng ngón tay tìm kiếm là một mảng lớn vẫn thạch. Đây là một viên tinh tú lớn bị một ngón tay người ta xỏ xuyên qua, điểm vỡ nát tại đây. Mọi người đều kinh dị. Ở thời đại Thái Cổ, có nhân vật tuyệt đại tranh phong, phát sinh kịch đấu tại đây. Trong lúc vô tình, một lóng tay tạo thành hậu quả đáng sợ, khiến mọi người đều khiếp sợ. Hiện tại đã có thể xác định, tinh vực Thản Mưu có sinh linh sinh sống, mà viên cổ tinh kia có thể là do đó bị hủy diệt. Cũng có lẽ chính là vùng vẫn thạch này. Một chiếc mẫu thuyền vũ trụ màu đen bay đến, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. So với các phi thuyền khác mà nói, nó như là một bá vương cao cao tại thượng. Một số thế lực lớn nhìn thấy nó đều tránh lui, là nhường đường cho nó đi qua, sợ làm nó tức giận. Đây là mẫu thuyền của tổ chức tên là Thần. Cái gì? Một giọng khan khan cất tiếng hỏi, vốn phát ra từ chiếc thuyền màu đen của Thần kia. Đoàn dòng binh Thánh Quang không thể trêu vào Thần kia, bèn bẩm báo chi tiết. Trong mẫu thuyền màu đen trầm mặc một hồi, rồi sau đó bay ra hai thân ảnh còn thật sự cẩn thận thăm dò địa phương này. Mẫu thuyền lớn màu đen dừng ở đây, dẫn tới chú ý của các thế lực lớn khác. Một số phi thuyền tụ lại vây quanh, ở cách đó không xa mà quan sát. Cuối cùng thì một vị thánh viên trọng yếu của tổ chức Thần xuất hiện. Trên mặt mang theo mặt nạ, mặt trên có khắc một chữ Thần, đứng giữa hư không. Hắn lấy ra một mặt gương trắng bóng trong suốt, vận chuyển pháp lực, chỉ khoảng khắc chiếu sáng cả vùng tinh vực này. Dĩ nhiên là một tấm kính. Lão dòng binh Hoắc Bạch vô hồ nhỏ. Đó nói ra kính này có thể là phóng một số sự việc đã từ phát sinh ở đây. Loại bảo bối này ngay cả thánh nhân đều không thể có được. Mặt kính kia bóng loáng, sáng trắng, hiện ra từng nhóm hình ảnh lờ mờ, rồi dần dần chuyển biến rõ ràng hơn. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, hắn từng thấy loại kính cùng loại, là Đoạn Đức có một mặt kính thế này, được hắn coi như trân bảo. Nghe nói, đây là xương trán của đại thánh sau khi hóa đạo lưu lại mà mai thành. Khi hóa đạo, ngẫu nhiên có thể lưu lại xương cốt, mà xương trán là chỗ tiên thai, đại biểu tuệ quang quý hiếm nhất. Với ma kính này, luyện thành chí bảo, có thể ngược dòng đủ loại hình ảnh của ngày xưa. Trời ơi! Truyền đến tiếng kêu cả kinh, bất kể là đoàn dòng binh thánh quang hay là các thế lực lớn đều ngây dại, giống như gặp quỷ bình thường. Trong cốt kính trong sáng kia, hình ảnh dần dần rõ nét, hiện ra một ngón tay của một người điểm đến, vô cùng to lớn, lập tức đánh nát một viên tình tú, mà dư ba đầu ngón tay lại tấn công tiếp về hướng xa xa. Rất nhiều người hoài nghi, tình tú thật lớn vỡ nát kia chính là sinh mệnh cổ tinh ngày xưa. Tuy nhiên, theo hình ảnh tiếp tục xuất hiện, bọn họ rất nhanh lại phủ định ý tưởng này. Tại giữa tình tú thật lớn vỡ nát kia, vọt lên một thân ảnh vĩ ngạn. Tình tú vỡ nát, biến thành một đoàn vẫn thạch, mà người phóng vọt lên này cũng rất nhanh chóng lớn lên, hướng xa xa, vỗ một trường. Đây hiển nhiên là một trận đại chiến. Hình ảnh đến đây gián đoạn, mọi người không thấy được kết quả. Người giao chiến quá mạnh mẽ, kính cũng không có thể tái hiện như cũ trận chiến ấy. Hình ảnh nhoáng lên một cái, cuối cùng xuất hiện một bức hình ảnh run run, rồi kính hoàn toàn ảm đạm xuống. Đây là nhân vật cường đại đến mức nào kia chứ? Mọi người đều giật mình kinh sợ. Bức hình ảnh cuối cùng quá mức không thể tưởng tượng. Một bàn tay thật lớn bao phủ cả một viên sinh mệnh cổ tinh thật lớn, tràn ngập sinh mệnh khí tức, nắm vào chỗ sâu trong vũ trụ. Điều này cũng rất khó tin. Mọi người đều cứng họng, nói không nên lời. Tu Đà Tổng không có nói sai. Năm đó, nơi này quả thật có một sinh mệnh nguyên địa. Sở dĩ nó biến mất, đúng là bị một bàn tay to rời đi. Truy theo, bàn tay to này biến mất ở vùng tinh vực phía trước kia, sớm đã không còn ở tinh vực Thản Mưu. Cứ truy theo như vậy được không? Vạn nhân gặp phải cường giả tuyệt đại kia thì sao? Nhiều năm qua đi như vậy, còn có nhân vật cái thế nào còn sống? Bàn tay to năm đó có lẽ thuộc về thần minh, ngày nay đã tọa hóa từ lâu rồi. Mọi người cùng nhau kích động, nghĩ đến sinh mệnh cổ thụ, trong mắt hảo quang đều nóng bỏng hẳn lên. Một chiếc thuyền cổ màu đen thật lớn bay ngang trời, tổ chức thần xông ra ngoài đầu tiên, truy đuổi theo hướng trong tinh vực không biết kia, tiến hành thăm dò. Hào quang hừng hực, lực lượng mang tính hủy diệt, ngàn vạn đạo tắc tận tình phóng thích. Đây là một trận đại chiến có thể phá hủy tinh vực. Tại tinh vực Vĩnh Hằng, một đại trận chiến trời sụp đất nứt đang diễn ra. Đại thánh của Hỏa Lân Động buông xuống, cầm cổ hoàng binh cực đạo tới, đứng trên thiên hạ. Tại tinh vực này, rất nhiều tổ vương buông xuống muốn tuyệt sát viên sinh mệnh cổ tinh này, cướp đi hết thảy mọi thứ. Chủ tinh Vĩnh Hằng cũng bay lên trời cao, không ít cường giả. Tất cả đều khống chế cơ giáp, phóng vọt ra vực ngoại, tham gia trong trận đại chiến. Đây là một hồi đại chiến, máu đổ đầu rơi, điên cuồng đánh giết, toàn trường mênh mông, thiên ngoại tình không bị đánh nát, một số thánh nhân đều phải đẫm máu ngã xuống. Ra tay đi! Hoa Kỳ Tử nói, hắn xuất hiện trong vũ trụ lạnh như băng, mái tóc màu lam tung bay, đứng bên cạnh một vị lão nhân. Một cỗ thần uy ngập trời vọt lên, phập phồng như đại dương mênh mông. Sau đó dao động càng ngày càng khủng bố, thổi quét qua chiến tinh vực này, làm cho một ít tinh tú đều rung chuyển. Đại thánh cổ hỏa Lần Động cầm một kiện cổ hoàng binh đáng sợ. Lúc này binh khí đang sống lại, hắn sắp đánh ra tiền uy cực đạo. Cùng thời điểm đó, chủ tinh Vĩnh Hằng đồng dạng tản phát ra một cỗ dao động cường đại, như một phiến tiên ngủ đông đang tỉnh lại. Thần hà sông lên tận trời cao, trực tiếp đánh tới vực ngoại, đối chọi một cách gay gắt. Đại chiến luôn là thảm thiết như thế, tinh không đều đẫm máu, một vị thánh nhân ngã xuống sẽ cùng với vận thạch thiêu đốt biến thành hạt bụi vũ trụ. Thần uy cực đạo bùng nổ, con người của đại thánh Hỏa Lân Động hé mở, vũ trụ đều bị xé rách, bắn ra hai tia chớp cũng không biết dài đến bao nhiêu dặm. Ở trong tay của hắn cầm một kiện binh khí, hào quang sáng lạng, cả vật thể có màu đam trong suốt, đẹp mắt, sôi trào cổ hoàng uy. Đây là Kỷ Lân Trượng dành chấn thái cổ. Nó là dùng Vĩnh Hằng lam kim luyện chế mà thành, rực rỡ loa mắt. Một trường là một đầu kỳ lân trông rất sống động, phát ra hoàng uy cuồn cuộn mãnh liệt, dường như là chí tôn vô thượng của ngày xưa sống lại. Đại thánh của Hỏa Lân Động cầm nó vung lên phía trước, đánh về phía tình vực chủ tình Vĩnh Hằng ở phía trước mặt. Ông ta muốn bột kích bổ đôi cỗ sinh mệnh nguyên địa này. Làm quang sáng lạng như là tinh hà trút xuống, mình bồng khôn cùng, thổi quét mà đi. Từng mảng phi thuyền vũ trụ dập nát, không chịu nổi bột kích,

cũng không phải không có đạo lý. Hắn há mồm, hút một cái, liền nuốt lấy cả mấy viên tiểu hành tinh, dọa cho người của chủ tình Vĩnh Hằng run lên bần bật. Nhưng còn thánh thú này rất hung ác, điên cuồng, mau khởi động tất cả phòng ngự, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Cường giả của tinh vực Vĩnh Hằng kêu to, đây là một trường hạo kiếp, chiến lược của thánh thú vực ngoại cường đại tới mức trước nay chưa từng thấy. Nhiều người như vậy đồng loạt buông xuống, có thể nói là một đại tai họa. Từ chiến lược của từng người mà nói, bọn họ không bằng vương tộc thái cổ, mà nếu nói từ số lượng của cường giả cấp thánh, bọn họ cũng kém hơn. Vĩnh Hằng có thể cậy vào chính là loại công sự chiến tranh không ngừng hoàn thiện từ ngàn vạn năm qua, tạo thành một sát tràng đáng sợ bao quanh cả phiến tinh vực này. Nếu không có lực lượng mang tính hủy diệt của những hành tinh này phân bố che kín chủ tinh Vĩnh Hằng, e rằng đại môn của chủ tinh Vĩnh Hằng đã sớm bị công phá, tất nhiên đã buông xuống tai họa từ lâu. Một tổ vương của âm bị tộc, tự thì thần pháp tuyệt diệu, có thể lên trời xuống đất, xuất nhập trong nhật nguyệt, nên muốn ẩn núp tiến vào đại môn của Vĩnh Hằng, thế nhưng lại bị 18 đạo thần quang đồng thời đánh trúng, hình thần cầu diệt. Vương tộc thái cổ trái tim băng giá, không phải chiến lược không bằng, mà là phiến tiên vực này thật đáng sợ. Các đời chủ tình Vĩnh Hằng bố trí, giờ các này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngay cả cổ thánh đều có người ngã xuống. Cổ tộc rốt cuộc biết được nguyên nhân vì sao người của chủ tinh Vĩnh Hằng trước đó một thời gian không có làm khó dễ, luôn luôn chờ đợi cơ hội hôm nay, chính là vì để đối phó với viện quân cường đại hơn ở phía sau, sợ rằng bại lộ những công sự chiến tranh này quá sớm sẽ mất nhiều hơn được. Bọn họ chính đã ẩn nhẫn, mà đến hôm nay chờ đại quân chúng ta buông xuống mới chính thức lộ ra răng nanh, muốn đánh bị thương nặng chúng ta. Tuy nhiên chỉ dựa vào những phù văn đại đạo cùng với vũ khí cấp thánh này, khó có thể ngăn cản chúng ta. Tưởng muốn tùng một đới bắt hết ư, nằm mơ đi, diệt sạch bọn chúng, chỉ cần xông vào được, coi như cổ tình này xong rồi. Cổ tổng xung phong liều chết, ánh mắt lãnh điệt vô tình chém về phía những hành tinh kia. Máu tươi cùng ánh sáng hủy diệt, đồng thời bay múa. Trận chiến đấu này kịch liệt, cùng bi thảm vượt quá tưởng tượng của mọi người. Song phương dường như cũng không có ý thức được đối phương lại cường đại như vậy. Một tiếng chấn động mãnh liệt phát ra từng mảnh huyết quang, một mảnh vẫn tinh phía trước toàn bộ nổ tung, sắt thép trên thành lũy chiến tranh kiên cố đều hóa thành phế liệu. Tiếng phượng hót kinh thiên động địa, răng mây đỏ cùng thần văn đầy trời, cửu hoàng vương xuất hiện, hắn như phượng hoàng tắm trong lửa mà sinh ra, sợi tóc bay búa, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay bẻ gãy nghiền nát, quét ngang rất nhiều công sự phòng ngự. Đột phá? Chẳng lẽ cửu hoàng vương đột phá đến cảnh giới đại thánh rồi sao? Cổ tổng có người cả kinh kêu lên, không kìm nổi ghé mắt mà nhìn, thấy được chiến lược của hắn không thể bằng được. Một tiếng phượng hót vang, cửu hoàng vương tản phát ra trật tự thần liền màu đỏ máu, giống như linh vũ của tiên phượng, thần võ ngập trời. Một bước bước ra 10 vạn trượng, một quyền chém ra như phượng hoàng dương cánh. Trên đường hắn hiện ra một con hỏa điểu thật lớn, chìm sâu vào phía trước. Nơi đó truyền đến từng hồi tiếng kêu thảm thiết, một viên hành tinh vô cùng to đớn bị hắn hóa tan biến thành dung nham, rồi sau đó lại trở thành tro tàn trong vũ trụ. Hai nhân vật cường đại lao ra, toàn thân là lửa, ngay cả nguyên thần trong xương trán đều bị thiêu đốt, kêu gào thảm thiết. Đây là hai thánh nhân của tinh vực Vĩnh Hằng, kêu rên dãy giụa, căn bản không còn hy vọng sống sót. Tiếng gào rất nhanh suy yếu, rồi hóa thành hai thi thể cháy xém, thần thức tiêu tan. Thánh nhân Vĩnh Hằng không thể so số lượng với Bắc Đầu, mỗi một thánh nhân đều là lão tổ, đối với một đại tộc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Lúc này đây, lập tức chết đi hai người, đây tự nhiên là một tổn thất trọng đại. Hai đại gia tộc rống giận, ánh mắt đều đỏ bừng. Cửu Hoàng Vương trở thành đại thánh rồi sao? Hẳn là còn chưa thành, còn thiếu chút nữa chưa có phá tan công cùng xiềng xích. Người của cổ tộc cũng giật mình kinh ngạc, Cửu Hoàng Vương cấp số cường giả bực này ở trên chiến trường tác dụng quá lớn, chiến lực thông thiên có thể quét ngang một cõi, mà loại khí thế vô địch này lại trí mạng, khiến cho địch thủ khiếp sợ. Chiến thần lần này tiêu diệt trừ thánh Vĩnh Hằng, chúng ta toàn diện buông xuống, khống chế tinh vực này. Cửu Hoàng Vương quát lớn, hắn xông vào trước tiên như là mũi tên tành máu ngập trời, mang theo khí thế dập nát thiên hạ, quét ngang các hành tinh. hủy diệt chủ tình Vĩnh Hằng sắp tới, toàn lực ra tay. Rất nhiều tổ vương hưởng ứng đi theo phía sau như một dòng thác lũ đánh giết tới phía trước. Cửu Hoàng Vương là người chủ trương tương lai của Huyết Hoàng Sơn. Thủ đoạn thông thiên giết đến da đầu người ta run lên, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Ngoài ra, Lần Thiên Vương của Hỏa Lần Động cũng đổi danh với hắn cũng đến đây. Cũng đại khai sát giới, quét ngang phía trước như vào chỗ không người. Các loại công sự phòng ngự của chủ tình Vĩnh Hằng không ngừng bị đánh tan, tổn thất thảm trọng, máu tươi nhiễm đỏ vũ trụ. Chủ tình Vĩnh Hằng cũng có cường giả cấp số này, nhưng lại là quả bất địch chúng. Từ số lượng cổ thánh mà tính ra, so ra đã không thể bằng rồi. Đám thánh thú này quá hung ác điên cuồng, nhiều con như vậy cùng nhau buông xuống, thật sự ngăn không được, làm sao bây giờ? Người của chủ tinh Vĩnh Hằng thông qua màn hình lớn, thấy được quá trình một trận chiến này, đã run rẩy vô cùng. Máu tươi phun trào, từng tòa hành tinh công sự chiến tranh đều đổ tung, làm cho lòng bọn họ đều phát lạnh. Vốn kế hoạch một lưới bắt hết, sử dụng công sự chiến tranh vô cùng vô tận, đánh giết bọn hắn. Nhưng hiện tại xuất hiện vài nhân vật mũi nhọn, sắp trở thành đại thánh, cường mãnh phá tan phòng ngự, thất bại trong gang tấc. Các cường giả tuyệt thế, Loan Phong, Dì La ở phương nào? Nếu có bọn họ ngăn cản, đám Cửu Hoàng Vương, Lần Thiên Vương trong thánh thú kia khẳng định phải dừng lại, tuyệt đối không thể xảy ra như vậy được. Tu Đà Tộc, nhất định là bọn họ cấu kết cùng thánh thú vực ngoại, ở phía sau xuất ra cuộn giả thần cổ để kéo đi các nhân vật tuyệt đỉnh của Vĩnh Hằng, tạo thành kết quả này. Ta đang nghe phong phanh, có thể chính là Cửu Hoàng Vương trong thánh thú kia xài phái gây nên. Người của chủ tinh Vĩnh Hằng sợ hãi, đại quân thánh thú đã đến đây. Nhân số không phải là nhiều lắm, nhưng mỗi một tên đều là cổ thánh. Đây là một loại tai nạn lớn, mang tính hủy diệt. Tại chiến trường vực ngoại, người của Vĩnh Hằng không ngừng rút lui, hoàn toàn không chịu nổi, rất nhanh bại lui. Chẳng lẽ trời xanh muốn diệt quốc gia Vĩnh Hằng ta hay sao? Phạm nhân ở trong gia tộc, thông qua màn hình lớn quan sát một trận chiến này, sợ hãi vô cùng. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cảm thấy như đã đi tới cuối đời. Tình vực thản mưu chết tiệt, lại đúng lúc này xuất hiện ra sinh mệnh cổ thụ, Vĩnh Hằng ta sắp xong rồi. Tiếng kêu bị ai nổi lên bốn phía. Chỗ sâu trong vũ trụ cực đạo phát ra tiên uy. Đại thánh của Hỏa Lân Động cầm trong tay kỳ lân trượng, đại chiến cùng địch thủ. Bọn họ hủy diệt không ít cổ tinh, tinh hà ảm đạm, nhưng khó phần thắng bại. Đây là cực đạo đối kháng, là hai vị chí tôn cao cấp cổ hoàng vượt qua thời không đại quyết đấu. Trong vũ trụ, Hoa Kỳ Tử một đầu sợi tóc màu lam tung bay, đứng trên hư không, thần sắc vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chú vào chủ tình Vĩnh Hằng, trong mắt lộ ra một vẻ cười lạnh. Cũng thời khắc đó, ở tinh vực thản mưu xa xôi, đạo nhân cũng quay đầu lại, dường như muốn xuyên thấu qua hư không vũ trụ, nhìn xuyên qua tinh hà, chăm chú nhìn Vĩnh Hằng nơi xa xôi. Vù, một tinh thú to lớn bị cắt thành hai nửa, kỳ lân trượng có thể so với thiên kiếm, có được sắc bén tuyệt thế, nhẹ nhàng vung lên. Ngay cả một tinh thú cực lớn đều phải bị hủy diệt. Nó màu lam trong suốt, lóng lánh đẹp mắt, là thần tượng của cổ hoàng, đại biểu cho quyền thế vô thượng. Trên đó có thể đánh tiên và dưới có thể phạt thánh, quang huy chiếu rọi cổ kim. Đại thánh Viêm Kỳ của Hỏa Lân Động cầm đó công kích mãnh liệt, từng mảnh vẫn thạch bị quét thành bụi bặm. Trong vũ trụ này không có gì có thể ngăn cản, dù là tinh hà cũng không được. Nhưng qua thời gian dài lâu như vậy, hắn thủy chung không thể đánh hạ được đối thủ. Người này cũng là một đại thánh, pháp lực thông thiên, ngạo thị vạn linh, tuyệt đối là một kình địch đáng sợ. Tiếng sấm chấn động vũ trụ, đối phương lại công tới, đơn giản một quyền công chính bình thản, không bàn mà hợp cùng thần uy tiền đạo, có một loại khí thế nuốt trọn núi sông. Tiền y của thần binh cổ đại truyền lưu lại cũng không phải là cơ giáp cao lớn, mặc dù là rất sát thân mình, nhưng cũng rất giống với chiến y của Bắc Đẩu, có khắc vào hoàng đạo thiên địa. Người này mặc bảo y, thủ đoạn nghịch thiên, lực công kích trên đời khó chống trả. Mỗi một lần đều là phong ba cuồn cuộn, cuốn xa vạn dặm. Một quyền này trong nháy mắt chấn vỡ một tình thành. Đại thánh Viêm Kỳ của Hỏa Lần Động trao mày. Chiếu theo tình huống hắn nắm được, người của tinh vực Vĩnh Hằng chỉ dựa vào ngoại khí, tự thân khó có thể công tham tạo hóa. Nhưng người này vì sao có tính đảo ngược như vậy? Hắn có thể nhìn ra lực công kích của đối phương siêu phàm. Đối với hiểu biết về đại đạo đạt tới độ cao hiếm thấy, là một địch thủ khó tìm. Viêm Kỳ là một người thân phận rất đặc biệt, cũng không phải là tu sĩ của những năm cuối thái cổ, mà niên đại của hắn rất cổ xưa, là cự phách ở thời kỳ Hỏa Lân Động Trung Hưng, bị phong ấn trong thần nguyên, cho tới kiếp này tới mức thức tỉnh. Hắn cầm trong tay Kỳ Lân Trượng, cả vật thể đều bị nhuộm thành màu lam óng ánh, trên khí mênh mông, sát khí cuộn lên vòm trời, khiến cho nhật nguyệt tinh hà đều thất sắc. Hắn huy động quyền trượng, ẩn chứa diệu thuật vô thượng, đánh ra một con kỳ lân cao tới ức vạn trượng, nuốt tiền nạp địa, bao trùm lên đối phương. Tinh không chấn động mạnh, từng mảng sao băng xuất hiện, rơi xuống hướng phương xa. Tất cả đều là do một kích này tạo thành. Nhưng mà đại thánh của Vĩnh Hằng vẫn như cũ không sợ. Thân ở dưới áp bách của kỳ lân thần tượng, bên trong miệng khẽ quát, đạo quang nơi mi tâm xông lên tận trời, mượn dùng chiến y của thần minh đối kháng lại một kích. Tiên hỏa hừng hực thiêu đốt mãnh liệt, toàn thân đại thánh của Vĩnh Hằng dài kim hà đầy vũ trụ, làm cho cả tinh vực rung chuyển. Tiên y của hắn khẽ ngân lên, sau lưng hiện ra rất nhiều đạo văn, ngừng tụ thành mấy chục thành chiến kiếm màu vàng, đồng loạt phóng tới phía trước. Trong tiên quang sáng lạng, kỳ lân bị chém, đại thánh Viêm Kỳ của Hỏa Lân Động thối lui lại, trong ngực phập phồng, xem ra đã bị công phá nhất định, hắn nhìn chằm chằm vào đối thủ. Lưu quang màu vàng chuyển động, đại thánh của tinh vực Vĩnh Hằng mặc thần y hoàng kim, thân thể được bao phủ trong bảo quang trong suốt. Đây là giáp trụ do đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, trên đời khó tìm ra bộ thứ hai. Tiền đệ lục kim, Vĩnh Hằng lam kim, đạo kiếp hoàng kim, mỗi một loại thần kim đều là hần thế, đại đế cổ đều không nhất định có thể có được nó. Tài liệu của tiên y này tinh thuần, cả vật thể vàng óng ánh trong sáng, rực rỡ đến lóa mắt, phụ trợ làm cho chủ nhân nổi bật như một chiến thần. Hiển nhiên, người này rất cao tuổi, sợi tóc màu xám tung bay, đôi mắt sâu sắc, dường như là không thuộc về thời đại này. Đây có thể nói là giáp trụ của thần binh đạo diễn lưu lại từ trăm vạn năm trước. Nhất truyền cũng đã không biết bao nhiêu vạn năm. Ngay cả người của chủ tinh Vĩnh Hằng vẫn không tìm được nơi hạ lạc, hôm nay lại xuất thế. Chiến đấu lại bắt đầu tiếp tục. Viêm Kỳ đại thánh dũng mãnh phi thường, trong tay kỳ lân quyền trượng bay búa, từ trên xuống dưới, vạch ra từng đạo tiên quang, làm cho vũ trụ đều nổ vang, có thể dễ dàng cắt đứt tinh hà. Thế nhưng, đại thánh của tinh vực Vĩnh Hằng, thân mặc thần y của đạo diễn, nhất thời pháp được có 102, bước tới từng tấc, vô cùng cường thế. Ở phía sau của hắn, đạo kiếm màu vàng bay búa, mấy chục thành đối tiếp chuyển động, chém cho từng viên hành tinh phía trước chìm xuống. Viêm Kỳ cũng không thể không tạm đánh mũi nhọn này. Đại thánh Viêm Kỳ của Hỏa Lân Động chau mày, càng đánh càng kinh hãi. Đối phương không kém gì hắn, nếu muốn phần thắng bại, phi thường gian nan. Người không phải là tu sĩ của tình vực Vĩnh Hằng. Bọn họ không chú trọng khai quật bảo tàng của thân thể, chỉ cậy vào ngoại vật, mà thực lực của ngươi lại tuyệt đỉnh. Viêm Kỳ lão thánh vừa lên tiếng, vừa theo dõi ánh mắt của hắn. Ai nói luyện khí sẽ không có thể thông lên tuyệt đỉnh. Thế gian hàng vạn, hàng nghìn đạo pháp, có người có thể bằng vào thi hoặc đắc đạo, thì sao lại không thể dùng ngoại khí vàng dội cửu thiên? Viêm Kỳ nghe nói trong lòng chợt ngưng trọng, đây tuyệt đối là một nhân vật khó dây dưa, chạm tới liền mượn dùng ngoại khí, chứng tỏ bản thân mình. Dần dần hai người đều sắp kiệt lực, cổ hoàng binh đáng sợ biết bao, có thể hút khô cạn tinh lực của đại thánh, trở thành một bộ xương khô. Tiếp tục kéo dài một lúc, bọn họ đều không chịu nổi, khóe miệng trào ra đầy máu tươi. Đại thánh thức tỉnh, bỗng chốc quay về, chủ tình Vĩnh Hằng sắp giữ không được nữa rồi, một trường hạo kiếp sắp đến, sinh linh đổ thán. Tiếng kêu rên suy yếu từ trong tinh không truyền tới. Đại thánh của chủ tinh Vĩnh Hằng lập tức biến sắc, hất mái tóc màu xám trên đầu. Hắn xoay người bước đi, xé mở vũ trụ quay trở về. Chạy đi đâu? Viêm Kỳ đại thánh của Hỏa Lân Động ngăn trở. Kỳ lân trượng trong sáng như ngọc xanh trong tay, xé mở hư không, quét ngang ra, muốn cuốn lấy hắn. Đạo hỏa phun trào, ngọn lửa màu vàng bay vút lên. Thần y của đạo diễn phát ra hào quang rực rỡ như thần minh. Hắn chân một kích về phía sau, dựa thế tăng tốc đi xa. Nhưng mà từ trong kỳ lân trượng bay ra một con kỳ lân thật lớn, lại thiếu chút nữa đánh trúng hắn, trong miệng hắn tràn ra một vệt máu tươi. Có thể nói, trận chiến vô cùng kinh dị. Viêm Kỳ cười to rồi nói, đi không được nữa rồi, trừ phi ngươi phải trả cái giá tương ứng, bằng không thì chỉ có thể nhìn Vĩnh Hằng bị hủy diệt. Có một người đuổi, một người chạy, đại chiến vẫn tiếp tục,